Chương 949, nhàn rỗi không chuyện gì làm. 949, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ngày bình thường làm lấy quý tộc lão gia chỉ sợ đều quên đánh như thế nào cầm đi, đồ quân nhu còn có thể bị thổ phỉ cướp đi, thật sự là càng sống càng trở về, Văn Tại Phủ bình tĩnh nói. Lúc này các đại quý tộc đều nhìn về Văn Tại Phủ bên người Lữ Thụ, đến từ Bành Minh Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Thụ yên lặng nhớ kỹ những người này bộ dáng cùng danh tự. Đây chính là Nam Châu Nam Bộ nhất có quyền hành 12 vị đại quý tộc A, về sau nói không chừng còn có thể hợp tác một chút đâu có phải hay không? Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhìn hắn làm gì, hắn là vũ vệ quân thống lĩnh, cũng không phải thổ phỉ. Các đại quý tộc sửng sốt một chút, bọn hắn không tin Thiên Đế lại không biết trong đó tường tình, cho nên Thiên Đế mở miệng nói như vậy chính là muốn trực tiếp xuất thủ bảo đảm vũ vệ quân, từ đó về sau vũ vệ quân chính là vũ vệ quân. Thoát Bần Trí Phú Viên hiệu thổ phỉ cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Đúng đúng đúng, Thiên Đế nói rất đúng, một đám đại quý tộc vội vàng nói. Nam Châu Nam Bộ 12 cái đại quý tộc đều ở nơi này, vừa vặn, thành là các ngươi chơi rớt, vậy liền từ Hắc Vũ quân trong tay lấy thêm 10 tòa thành trì trở về cho ta, Văn Tại Phủ nói ra, lấy không được, cũng không cần trở về. Các đại quý tộc không nghĩ tới lần này trừng phạt vậy mà tới nặng như thế, đoạn đường này hướng Tây Châu đánh tới, coi như cái này 12 tên đại quý tộc gia đại nghiệp đại. Cũng chịu không được như thế lớn chiến tranh tiêu hao a, vạn nhất thua, làm không tốt còn có càng lớn trách phạt, coi như thắng cũng muốn cùng một chỗ lục gia, nhưng mà bọn hắn sửng sốt một chút liền kiên trì trả lời, cẩn tuân Thiên Đế chi mệnh. Lúc này nào có người dám nói cái chữ không, rõ ràng Thiên Đế là muốn gõ một chút bọn hắn, ngày bình thường vị này Thiên Đế phiền nhất chính là thuộc hạ thích chơi tiểu động tác, mà còn một lòng tu hành rất ít hỏi đến chính sự, chuyện này có lợi có hại, một khi có công chính là trọng thưởng. Mọi người cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng hầu hạ. 12 vị đại quý tộc vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, rời đi thời điểm còn có người trên không trung phàn nàn, đều là các ngươi bảy cái lòng tham muốn chiếm cái này năm tòa quan ải náo ra tới sự tình, kết quả liên lụy chúng ta năm cái cũng đi theo chùi đít. Trước đó tham gia chuyện này, kỳ thật chỉ có 7 vị đại quý tộc, cái này vũ vệ quân xem ra là bị Thiên Đế coi trọng, không nên trêu chọc bọn hắn, lần này Thiên Đế trừng phạt tới nặng như thế. Nói không chừng liền có nâng vũ vệ quân thượng vị tâm tư. Có người phản bác, chúng ta nào nghĩ tới Thiên Đế vừa ra cửa ải liền đến vũ vệ quân nơi này, còn có, chúng ta lúc nào rêu chọc vũ vệ quân rồi, là bọn hắn ra tay trước. Có đại quý tộc trong lòng cực độ biệt khuất, rõ ràng là bọn hắn quý tộc quân đói bụng hơn nửa tháng bụng, rốt cuộc ai rêu chọc ai vậy, thế là, ngay tại Hắc Vũ quân vừa vặn lui về Tây Châu thời điểm, Lý Lương vừa dự định nghỉ hơi thở liền hồi Tây Đô gỡ giáp từ quan. Kết quả còn không có đem thở hổn hển đều đặn hồ đâu, Nam Châu bên này quý tộc quân liền đã đại đội nhân mã giết tới, Lý Lương cả người đều không tốt, tự mình muốn đi là khó khăn như thế sao? Lữ Vương trên núi Văn Tại Phủ các loại các đại quý tộc đi về sau hiếu kỳ hỏi, bọn hắn cầu còn không được thành trì, ngươi nói không muốn. Thật không muốn, Lữ Thụ nghiêm túc nói ra, có thể hay không thành để bọn hắn thủ, ta đến thu thuế liền tốt. Nhưng vào lúc này, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên thấp giọng nói với Lữ Thụ câu nói, Lữ Thụ nói ra, chúng ta muốn Vân An thành. Tốt, Văn Tại Phủ gật gật đầu, vậy liền cho các ngươi nam canh thành. Không phải ngươi đợi lát nữa, ta nói chính là Vân An thành, Lữ Thụ cả kinh nói, ngươi mẹ nó là nghển nhãn sao? Kết quả Văn Tại Phủ căn bản không có lại phản ứng Lữ Thụ ý tứ, quay người một cước bước ra, phản phất phía sau hắn chính là vô tận hư không, cả người hư không tiêu thất, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày. Đây là cái gì sáo lộ, thần tàn cảnh đặc thù thủ đoạn sao? Ngay tại sau một khắc Lữ Thụ cười nói, biện pháp này vẫn rất có tác dụng a, lại nói hắn vẫn luôn như thế nước tiểu tính sao. Ba ngày trước bọn hắn liền thương lượng, nếu như Thiên Đế luận công hành thưởng liền cầm xuống Nam Canh Thành, nhưng là tuyệt đối không thể nói thẳng chính mình muốn cái gì, bởi vì trực tiếp muốn đồ vật, Văn Tại Phủ sẽ không cho. Lữ Thụ vừa mới bắt đầu còn buồn bực, đây là vì ngăn chặn có người mưu đồ cái gì sao, kết quả Trương Vệ Vũ nói không phải, Văn Tại Phủ liền thích trêu người, nhìn người bộ dáng giật mình, lại nói ngày này đế trước kia là các ngươi giáo tập, Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Kia lão thần vương hẳn là phi thường tín nhiệm hắn mới đúng, làm sao lại ngoại phóng trở thành Thiên Đế rồi. Bởi vì lão thần vương quá phiền hắn, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói ra, không muốn nhìn thấy hắn, cho nên liền để hắn tránh xa một chút. Lữ Thụ trợn mắt hốc mồm, còn có loại này thao tác, Trương Vệ Vũ ngưng trọng nói ra, ngày xưa chúng ta tại Điền Canh trấn ẩn thân địa phương chưa hề bị Hắc Vũ quân phát hiện qua, nhưng lần này khác biệt, Hắc Vũ quân phản phất chính là chạy chúng ta chỗ ẩn thân đi, ta phi thường hoài nghi là hắn cố ý tiết lộ chúng ta vị trí. Buộc chúng ta xuất hiện. Hắn muốn hại chết các ngươi a, Lữ Thụ nghi ngờ nói, tổng hợp Văn Tại Phủ trước đó biểu hiện, kết hợp với Trương Vệ Vũ lời nói, Trương Vệ Vũ phỏng đoán cũng không phải là không có khả năng. Hắn cảm thấy chúng ta quá khổ, Không muốn để cho chúng ta tử thủ tại Điền Canh Trấn bên trên, Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng nói ra, ta thậm chí hoài nghi hắn lần này đối ngoại tuyên bố bế quan đều là giả, rất có thể từ đầu đến cuối đều chú ý tới trận này chiến sự, không phải tại sao lại đối với ngoại giới sự tình như thế rõ như lòng bàn tay. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, nếu thật là như vậy, khi các đại quý tộc Sở Tắc Sở Vi chỉ sợ đều bị vị này thiên đế nhìn ở trong mắt, nói không chừng bản thân liền là văn tại phủ nhàn rỗi không chuyện gì là muốn chỉnh đốn một chút bọn hắn tới, sống quá lâu, kiểu gì cũng sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cho mình dày vò ra một chút kỳ kỳ quái quái ác thú vị, không phải đánh như thế nào tóc thời gian, chỉ là Lữ Thụ như cũ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì Lưu Nghi Chiêu hiểu lầm thân phận của hắn sự tình, một mực dẫn đến hắn lo lắng văn tại phủ cũng sẽ nghĩ như vậy, mà còn mọi người lại không rõ ràng văn tại phủ là địch hay bạn. Nhưng là vừa vặn Trương Vệ Vũ hơi chút giải thích, đối phương liền theo lại nói đi xuống, tự hồ hết thảy đều quá dễ dàng một chút, Lữ Thụ có điểm phiền muộn, chính mình biết điều như vậy người, làm sao cùng thiên đế đều có dây dưa, chân trước thiên đế vừa đi, buổi chiều liền có đại quý tộc đại nô lệ đến đây, hay là trước đó mấy người kia, nhìn thấy Lữ Thụ sau liền vui vẻ ra mặt nói ra, chúc mừng thống lĩnh cầm súng Nam Canh Thành, chủ nhân nhà ta cố ý để chúng ta chuẩn bị lễ vật đến đây chúc mừng, nhìn về sau mọi người cùng nhau trông coi, bất kể hiềm khích lúc trước. Lữ Thụ phủi một chút, kia 12 cái đại quý tộc, vậy mà mỗi gia đều lấy ra 100 vạn thần sao tới làm hạ lễ. Xét thấy trước đó Lữ Thụ để Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thắng đánh quá lớn nô lệ sự tình, Trương Vệ Vũ còn có chút lo lắng Lữ Thụ lại phá hư Vũ Vệ quân cùng đại quý tộc quan hệ trong đó. Dù sao trên đời này nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân mạnh. Kết quả không đợi hắn khuyên Lữ Thụ, liền trông thấy Lữ Thụ thân thiết nắm chặt đại nô lệ tay nói ra, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, về sau chúng ta chính là huynh đệ, huynh đệ. Còn có một canh sẽ trễ một chút 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.